Vạn Dạ Chi Chủ, chương 885, nhen nhóm hắc ám cấm kỵ đại đạo, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 đoàn thần hòa. Mỗi một đoàn đều là ngưng tụ thiên địa tạo hóa kỳ vật. Là chư thiên cường đại nhất 10 loại thần hòa. Có thể kết quả là lại không có thể giúp Ninh Minh nhen nhóm đại đạo. Đổi lại bất kỳ một cái nào bình thường tu sĩ, chỉ sợ đã sớm thành công. Cho dù là thiên cơ cung cái kia chút ít tuổi trẻ vương giả cũng không trở thành muốn tiêu hao to lớn như thế. Hắc ám cấm kỵ đại đạo quá đặc thù. Ninh Minh đầu óc đã có chút đần độn. Nhưng giờ phút này lại có một cổ mãnh liệt bản năng cảm xúc. Hắc y đạo quả khả dĩ hóa giải vạn đạo. Ăn mòn hết thảy pháp cùng lý. Đây là chưa bao giờ có đạo quả. Đại khái cũng chính bởi vì điểm ấy. Không cách nào thiêu đốt hóa. Chỉ có một cái biện pháp, hiến tế ta bản thân a, dùng huyết cốt là củi lửa. Nhen nhóm cái này đầu đại đạo, Ninh Minh đem sở hữu tất cả đan dược hết thảy ăn vào. Khô bại thân hình chung lúc này mới tỏa sáng ra sinh cơ. Đúng vậy, đã ngoại vật không cách nào nhen nhóm cái này đầu đại đạo. Vậy hãy để cho chính mình đến với tư cách cái kia đoàn. Thần hỏa, hồi tẫn pháp, đến đây đi. Ninh Minh hét lớn một tiếng, trong cơ thể lập tức bộc phát ra tuyệt cường linh lực. Trong động quật lập tức sinh ra một cái khủng bố phong bạo. Linh lực là thiên địa lực lượng một loại, so về nguyên vũ trụ tiên khí càng mạnh hơn nữa. Bởi vậy, Ninh Minh vận dụng hôi tẫn pháp lập tức, xoạt, nguyên bản hay là khí hình dáng phong bạo, lập tức giống như là xăng giống như bị điểm đốt, hóa thành lửa cháy mạnh phong bạo. Ninh Minh xếp bằng ở trong đó. Trong cơ thể càng là bộc phát ra ngàn vạn đạo hỏa quang. Liền mỗi một sợi tóc tí ti đều tại sáng lên. Quả thực giống như là một hỏa thần. Hồi tẫn pháp tác dụng vốn là đốt cháy hết thảy. Tại trong ngọn lửa ngưng luyện ra cường đại nhất một đám tiên khí. Ninh Minh tiên đạo cảnh giới vốn đang chỉ là 4 đạo tiên khí. Mà giờ khắc này, phần bụng lại rất nhanh tự hiện ra mới đích một đám tiên khí. Như theo như nguyên vũ trụ phương thức tu luyện đến tiến hành. Cái này đã đạt đến ngũ khí triều nguyên. Kế tiếp chính là muốn chuẩn bị dung hợp ra tiên đan. Bất quá, Ninh Minh cũng không có đi trùng kích tiên đạo cảnh giới. Mà là tiếp tục thiêu đốt. Huyết dịch hóa thành trạng thái khí. Nhập vào cơ thể mà ra. Nếu là tô tiên ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ thất sắc. Đây là đang thiêu đốt tánh mạng của mình. Kỵ thần, quảng cáo. Đột nhiên, Ninh Minh lớn tiếng nói. Tỉnh lại cho ta. Ta biết đạo ngươi còn chưa chết. Trên thực tế, cái kia kiện hắc y sớm đã bị nấu tàn phá không chịu nổi. Giống như là kẻ lang thang mặc vài chục năm y phục rách dưới. Kỵ thần, Ninh Minh lần nữa giống to. Hắn tại dùng hôi tẫn pháp thiêu đốt bản thân hết thảy. Dùng huyết là xăng, dùng cốt là củi, dùng tánh mạng tinh túy với tư cách chất dinh dưỡng, đốt cháy hắc y đạo quả. Thử hỏi, từ xưa đến nay, có người nào chư thiên tu sĩ từng có như vậy hành động vĩ đại? Kỵ thần, người tỉnh lại cho ta a, ta không thể tiếp nhận, chúng ta sao có thể ngã vào tại đây? Ninh Minh đều có chút bi phẫn, mình có thể thiêu đốt bao lâu? Sinh mệnh khí tức tại rất nhanh trôi qua. Thân hình tại từng giọt địa hóa thành hôi tẫn. Ngay tại chính mình cơ hồ sắp lúc tuyệt vọng, một đạo thanh âm yếu ớt rốt cục vang lên. Tiểu tử, bản thân quá hối hận, là thực không nghĩ với ngươi lại đi tiếp thôi. Đồng thời, kỵ thần cũng có trước nay chưa có cảm giác. Lúc này đây hỏa diễm tương đương đặc biệt, cùng lúc trước cái kia chút ít thần hỏa hoàn toàn không giống với. Này hỏa rõ ràng có thể cho chính mình mang đến một loại tăng. Có thể thức tỉnh tới. Cái này hỏa, kỵ thần hơi chút thanh tỉnh. Đang muốn hỏi thăm, sau đó tự xoay mình dừng lại. Thế nào lại là ngươi? Chỉ thấy, Ninh Minh toàn thân sáng lên. Bản thân hết thảy đều hóa thành lửa cháy mạnh. Như là một đoàn hình người hỏa diễm sinh linh. Ánh lửa đem chính mình chỗ bao phủ. Một người, dùng tự thiêu phương thức. Đem chính mình hóa thành một đoàn hỏa diễm, dùng loại phương thức này đến nhen nhóm đại đạo, nhanh hấp thu, nhanh, Ninh Minh suy bại không chịu nổi, ngữ khí đã ở suy yếu, hắn như một vòng huy hoàng đại nhật, quang đoàn bao phủ ở thập phương. Theo thời gian trôi qua, Hắc Y đạo quả, hoặc là nói là kỵ thần cảm giác mình tại trở nên cường đại. Loại cảm giác này rất mỹ diệu. Ninh Minh ngươi, nhất định phải chịu đựng. Kỵ thần dần dần trở về cường thịnh, cũng rõ ràng hiện huống, lập tức kêu lên. Hắc Y chung quanh hỏa diễm vạn đạo, như sông lớn cuồn cuộn, tại hấp thu như đại dương mênh mông giống như hỏa diễm năng lượng. Có lẽ, cái này khả dĩ được gọi là mệnh hỏa. Những cái kia hỏa diễm tiến vào Hắc Y trong cơ thể, ngoại bộ cũng không thiêu đốt, bên trong tắc thì tách ra rực quang, vô cùng kỳ dị. Nguyên bản đen kịt quần áo, giờ phút này lại thấu phát ra hừng hực ánh sáng, như là một kiện thiên thần pháp y. Bản thân cảm nhận được bản lực lượng của thần đang tại sôi trào, bản thân đại đạo phảng phất cũng sắp bốc cháy lên rồi. Kỵ thần hưng phấn mà kêu to, trước nay chưa có phấn khởi, nó hôm nay chỗ nào hay là cái gì thần minh, bất quá là giống như Ninh Minh, một đầu theo hắc trong ám vũ trụ trốn tới dã thú mà thôi. Chỉ cần dám bạo lộ tại chư thiên ánh mặt trời xuống, tất nhiên hội nghênh đón tan thành mây khói kết cục, ta sẽ thành công. Đúng, Ninh Minh người nói đúng vậy, nhất định có thể thành công, người muốn chịu đựng. Ninh Minh đốt cháy chân ngã, đem tánh mạng hiến tế cho đại đạo, cái động này quật đều bị khí tức của hắn chỗ bao phủ. Trong lúc, huyết nhục của hắn không ngừng bị đốt thành cho bụi, huyết dịch đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất. Quá mức kinh tâm động phách, trái lại, cái kia kiện Hắc Y trước khi chỗ gặp thương thế, cho dù như trước vẫn còn, nhưng khí tức tắc thì càng thêm ngưng thực rồi, càng phát ra sáng chói. Cuối cùng, Hắc Y dâng lên thánh quang. Đây là đại đạo ngưng tụ, dung luyện, là thiên truy bách luyện thành quả. Ninh Minh, người thật sự muốn thành công rồi. Bản thân sắp bước vào rất cao cảnh giới. Kỵ thần đột nhiên kích động địa kêu lớn lên. Trước đây ác ý, chửi bới, toàn bộ khẩn trương vì không cách nào áp chế ca ngợi. Ninh Minh cũng cảm thấy một cổ không gì sánh kịp lực lượng đang tại kéo lên. Tánh mạng của mình tại suy vong. Nhưng, cái này đầu đại đạo lại hấp thu lửa cháy bừng bừng giống như máu tươi. Đạo quả bên trong đích đại đạo chi lực dần dần sôi trào, sắp sẽ bị hoàn toàn nhen nhóm. Oanh, Hắc Y đạo quả không hề ẩn nấp, thần hà bành trướng, lại có mờ mịt quang sương mù tràn ngập mà ra, cũng tại trong hư không diễn biến ra đủ loại dị tượng. Đốt lên, kỵ thần trước nay chưa có kêu to. Quảng cáo, Ninh Minh như là một căn ngọn nến bị thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng ở nghe thấy cái kia ba chữ về sau, trong lúc đó nhịn không được muốn thét dài. Giống, Ninh Minh giống to một tiếng, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa địa chấm dứt mất hôi tẫn pháp. Sau đó, trên người cái kia kiện Hắc Y lại phóng xuất ra mặt trời giống như sáng lạn sáng rọi, càng thêm chói mắt, đặt lấy hết thế gian sáng chói. Lúc này Hắc Y khí tức thật là đáng sợ, cùng đi qua đêm tối giống như thần bí hoàn toàn trái lại, càng giống là một kiện thiên thần pháp y. Phảng phất tay áo vung lên là có thể đốt cháy tận cửu trọng thiên. Ninh Minh ngươi làm được rồi, bản thân cảm giác trước nay chưa có mỹ hảo, hiện tại không thể chờ đợi được, tự muốn đại khai sát giới. Thử hỏi chư thiên ai có thể ngăn cản được chúng ta. Kỵ thần thật sự quá phấn khởi, đốt lên Hắc Ám cấm kỵ đại đạo, đây tuyệt đối là vô địch thần thoại, khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp thiếu niên này đến cùng đến cỡ nào bất khả tư nghị, nhất định hội hết sức huy hoàng. Hẹp hòi động quật chưa đủ một người cao, nhưng Ninh Minh đứng dậy đứng thẳng nháy mắt, y khuyết tung bay trên không, nham thạch lại như là không khí đồng dạng bị hóa thành bột mịn. Chỉ là cái loại này chấn động tựu làm vỡ nát hết thảy. Ninh Minh hình tượng càng thêm kinh người, hắn đầu đầy tóc dài cuồng loạn nhảy múa, toàn thân cao thấp còn lưu lại lấy nhiều bó hỏa diễm. Một kiện hào quang bành trướng pháp y choàng tại trên người, quả thực tựu là một thiếu niên tiên vương, phảng phất bay bổng địa vung tay lên, có thể tan vỡ mất nguyên một đám tiểu thế giới. Bất luận kẻ nào thấy đều thất sắc, khổ tận cam lai, Thời kỳ cực khổ đã qua. Đạo quả thăng hoa. Đây là đang nghịch thiên cấp trên đường lớn phóng ra lại một bước. Một khi truyền đi, chắc chắn oanh động thập phương. Lệnh những cái kia tiên tôn con trai trưởng đều sợ hãi. Kẻ này như thế phát triển xuống dưới. Ai có thể cùng hắn anh phong? Ninh Minh, bản thần chờ ngươi tương lai chứng đạo tiên tôn. Ngươi nhất định sẽ làm được. Lúc đó, vậy nhất định sẽ là chính thức quân lâm chư thiên. Một bước trấn áp một ngày hạ. Kỵ thần vô cùng địa hưng phấn. Giờ khắc này, Ninh Minh thân thể suy yếu tới cực điểm. Khí thế thực sự cường thịnh tới cực điểm. Hắn một bước bước ra. Như là một ốm yếu thiên đế xuất hành. Hoặc như là khát máu một vạn năm ma vương xuất thế. Đi thôi, ta cần thánh dược bổ sung khí huyết. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.